Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3081, Xử Lý. Người đăng, HGSOZIMOZESE, nhưng lại rất đau a. Một bên muốn dùng rất lớn khí lực xử lý. Còn vừa phải, nhịn đau nhức. Ta sát, đây là công việc gì? Cùng dùng hình đồng dạng. Cũng may mỗi lần khí lực muốn dùng xong. Linh hồn chấn động đến đau thời. Điểm, có sinh mệnh quy tắc chảy ra dòng nước ấm. Chảy khắp linh hồn, làm linh, hồn thoải mái một ít. Ninh Thư hự hự xử lý tinh thần thạch. Một ít đại lão thực sự nhàm chán. Tụ, cùng một chỗ tất tất nói chuyện phiếm. Hoặc là chính là ngồi xếp bằng tu. Luyện, tình cảnh thực sự nhàm chán. Ninh Thư đầu đầy mồ hôi. Một người loay hoay muốn chết. Cùng một cái thế giới, người khác nhau, Ninh Thư trong lòng thật chua. Nếu như, nhặt mảnh vỡ, nàng hiện tại đoán chừng đều có thể kiếm tiền, mà không phải xử lý như núi tinh thần thạch, chỉ là xử lý xong, mới là bước đầu tiên. Còn có phía dưới bước thứ hai cùng, bước thứ ba, Ninh Thư lau mặt một cái, đoán chừng là đối tinh thần thạch chấp niệm tương, đối sâu, Ninh Thư tại xử lý thời điểm. Kia thật là không nỡ lãng phí một chút không quan trọng đều chóc xuống. Nhớ ngày đó nàng hao tốn bao nhiêu tiền làm cái đồ chơi này. Hơn nữa gần nhất lại hao tốn nhiều như vậy công đức. Mua tinh thần thạch lũy, một cái ao, không biết chính mình có thể hay không cầm tới một chút. Ngoại trừ tiếp một, chút phế liệu, có thể hay không cầm mấy khối. Ninh Thư khổ bên trong làm vui nghĩ. Xử lý một chỗ liền có 10 vạn công đức. Chỗ kia lý 10 cái vị diện tổn hại. Địa phương, đó chính là 100 vạn công đức. Ngẫm lại cũng rất có lời. Ninh Thư hướng Thái Thúc hỏi. Ta 100 vạn mảnh vỡ cùng thu thuế chừng. Phạt có thể hủy bỏ sao? Có thể nói điều kiện thời điểm không nói điều kiện. Là đầu óc nước vào. Thái Thúc mở to mắt. Đây là hai chuyện khác nhau. Không muốn nói nhập làm. Một, nói xong lại nhắm mắt lại. Ninh Thư bĩu môi. Nếu như về sau nàng nhặt mảnh vỡ, vẫn là 100 vạn cất. Bước, hơn nữa thu thuế vẫn là mấy trăm năm không có. Nếu có 3 cái pháp tắc thành, phố trèo trống, nàng hiện tại cũng sẽ không lâm vào nghèo đến điên rồi chẳng. Thái, Ninh Thư hảo tuyệt vọng. Thật nhiều a, như thế nào nhiều như vậy? Ninh Thư giống như một con kiến. Từng chút đem đại sơn rời. Gặp được, tương đối lớn mảnh vỡ. Nàng còn phải leo đi lên. Từng chút đem tinh. Thần thạch chóc xuống. Làm việc trên cao thật là nguy hiểm. Cũng không biết qua bao lâu. Dù sao Ninh Thư cảm giác dừng lại chính mình trên. Người ánh mắt theo bức thiết đến bất đắc dĩ. Lại đến tuyệt vọng. Cuối cùng là, đờ đẫn. Dù sao là đối chính mình không có gì chờ mong. Đặc biệt quân đội như vậy một bên, muốn kéo vị diện, lâu như vậy, sợ là đã tuyệt vọng. Ninh Thư cũng rất tuyệt vọng a, coi như muốn dạy người, cũng không phải dạng này được không? Trực tiếp liền, vung tay, đợi đến hết thảy tinh thần thạch làm xong. Ninh Thư đã tìm không thấy chính mình, tư duy đặc biệt hỗn loạn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Liền linh hồn đều lờ mờ đi rất nhiều. Xử lý xong cuối cùng một khối tinh thần thạch, Thái Thúc sau đó cũng mở mắt, nói, hiện tại hòa tan tinh thần thạch. Ninh Thư ngồi xuống, khoát tay, làm ta nghỉ một lát. Bị không được, đây là đem người làm xúc sinh dùng. Thái Thúc cũng không để ý tới Ninh Thư cự tuyệt, nói, hòa tan tinh thần thạch, thời điểm, sử dụng quy tắc lực lượng. Đồng thời phải bảo đảm mỗi một khối tinh thần thạch đều hòa tan. Ninh Thư, người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Thái Thúc tiện tay cầm lấy một khối tinh thần thạch. Tinh thần thạch trên tay, hắn chậm rãi hòa tan, tạo thành chất lỏng sành sạch trạng thái. Xem hiểu, chính mình thử một chút. Thái Thúc tay nghiêng một cái, trong tay tinh thần thạch chất lỏng liền ngã tại tinh thần thạch phía trên. Dần dần chất lỏng liền sẽ bắt đầu ngưng kết. Ninh Thư nhặt lên khối nhỏ tinh thần thạch đặt ở lòng bàn tay trong. Nhìn tinh thần thạch không nhúc nhích tí nào. cũng không có thay đổi. Gì? Ninh Thư, ta đã tận lực, cấp cứu không được nữa. Quá mệt mỏi, xử lý nhiều như vậy tinh thần thạch, hiện tại còn muốn hòa tan thành tinh thần thạch. Thái Thúc ngồi trên ghế, dựa vào, chờ cái gì thời điểm có thể xử lý liền. Lúc nào xử lý? Ninh Thư rất tâm tác, này biểu thị nàng nhất định phải xử lý. Không xử lý còn không được. Ninh Thư tập trung tinh thần hòa tan tinh thần thạch, sử dụng quy tắc lực lượng, mi tâm giọt nước ẩn ẩn nóng lên, lập tức lại lạnh đi. Tuần hoàn qua lại, Ninh Thư cũng hoài nghi đầu của mình muốn phế. Bất quá cũng may tinh thần thạch có dấu hiệu hòa tan. Hòa tan, Ninh Thư nhìn tinh thần thạch hòa tan ở trên tay mình. Giống như thủy ngân, một đoàn chất lỏng sành sạch, muốn trong nháy mắt đem hết thảy tinh thần thạch hòa tan. Thái Thúc đối Ninh Thư nói, Ninh Thư thở ra một hơi, nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Hòa tan một khối đều phi thường khó khăn. Này như núi tinh thần thạch nên như thế nào? Trong nháy mắt hòa tan, chỉ cần không phải heo đều có thể học được. Kia đoán chừng không phải heo đi. Nào có so với nàng còn thông minh heo. Làm thế nào? Ninh Thư nhìn thoáng qua Thái Thúc. Thái Thúc cũng không nói chuyện, ngồi trên ghế, nhìn nàng. Không phải một cái hợp cách chỉ đạo, đã kéo nàng tới làm cu ly. Thế nhưng là, lại không dậy. Ninh Thư tay đè chiếu tinh thần thạch phía trên, điều động quy tắc lực lượng. Đầu ngón tay có màu trắng sữa sinh mệnh chi nguyên, tập trung tinh thần lực, bắt đầu hòa tan tinh thần thạch. Rất nhanh, tay tiếp xúc tinh thần thạch dẫn đầu bắt đầu hòa tan. Sau đó phóng, xạ ra ngoài, càng ngày càng nhiều tinh thần thạch bắt đầu hòa tan. Nhưng là, Ninh Thư thân thể trong năng lượng bắt đầu rút ra, không riêng gì quy tắc lực lượng, còn có pháp tắc lực lượng, cổ tay thổ pháp tắc, hổ khẩu mộc pháp tắc, còn có mi tâm giọt nước đều tại nóng rực nóng lên. Mẹ a, Ninh Thư rất muốn thu tay lại, nhưng là hiện tại đã hòa tan một nửa, thu tay lại đó chính là thất bại trong gang tấc, nhất định phải kiên trì nha. Đợi đến toàn bộ hòa tan, Thái Thúc nói, lấy tới vị diện trên vách, dùng tinh thần lực tốc độ nhanh nhất. Ninh Thư dùng tinh thần lực bố trí tinh thần võng, trực tiếp đem loại chất lỏng này trạng thái tinh thần thạch chụp tại vị diện thượng. Không riêng như thế, còn muốn đều đến bôi lên tại vị diện trên vách. Tất nhiên cũng là dùng tinh thần lực, hơn nữa muốn bình quân, không thì có điểm địa phương bôi lên không đến. Ninh Thư bây giờ căn bản liền không nắm chắc được lượng, cũng không biết chính mình làm tinh thần thạch có đủ hay không. Nhiều không sợ, liền sợ không đủ, kia mới tuyệt vọng. Nhìn thấy Ninh Thư làm xong, quân đội bên này kéo lấy rời rạc vị diện, đụng vào bôi lên tinh thần thạch vị diện vách tường. Sử dụng chất lỏng trạng thái, cường đại lực dính đem vị diện dính sát vào cùng nhau. Thái Thúc chỉ vào vị diện vách tường kết hợp địa phương, làm tinh thần thạch, bắt đầu kết tinh thời điểm liền không sai biệt lắm, nhưng là ngoại bộ bắt đầu kết tinh, không có nghĩa là ở giữa cũng kết tinh, phải chờ tới bên ngoài triệt để kết tinh, lại xem xét tình huống bên trong. Vị diện va chạm nhiệt lượng sẽ làm cho tinh thần thạch kết tinh tốc độ giảm bớt, dùng tinh thần lực xem xét. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, nhưng là xuyên thấu tinh thần thạch rất khó khăn. Tinh thần thạch là thiên nhiên chất keo dính, tinh thần lực xuyên thấu không phải dễ dàng như vậy. Ngoại bộ đã toàn bộ kết tinh, ở giữa còn không có kết tinh. Thái Thúc cũng còn chưa nói hết thành, quân đội bên kia không dám buông tay. Buông lỏng tay thì tương đương với làm không công, giá quá lớn. Chờ đợi rất lâu, Thái Thúc mới nói, được rồi. Quân đội chậm chạp buông lỏng ra, vị diện không có lay động, nói rõ đã thành công. Hết chương.